Chuyến xe bus số 14, chương 60, kẻ đeo mặt nạ 1. Góc truyện audio.com. Chấm 1. Mặt nạ ở đây là mặt nạ hình khuôn mặt trong hí khúc. Tôi gọi một cú điện thoại cho Trần Vĩ. Nói xe hỏng rồi. Trần Vĩ nói, cậu đừng vội, trước chờ ở đó, tôi sẽ gọi người qua sửa. Tôi nói tôi còn có chút việc gấp, tôi đi về trước đây. Nhưng Trần Vĩ thế nào cũng phải bắt tôi ở đây chờ. Cúp điện thoại, Cát Ngọc nói, đừng chờ, chúng ta hiện tại liền đi. Sửa xe đến rồi, để bọn họ gọi điện thoại cho anh là được. Trên xe hành khách đều bị tôi sơ tán rồi. Có cách đây không xa, có đi về nhà rồi. Cách khá xa chỉ có thể chính mình gọi xe. Cát Ngọc lôi kéo tôi liền đi về phía trước. Tay nàng thật lạnh. Sau khi chạy về phía trước mấy trạm, tôi lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy trước cửa tiệm phía trước bên phải đường treo một dãy đèn lồng lớn màu đỏ. Con phố này tôi rất quen thuộc. Đây là một con phố bán đồ ăn vặt. Hai bên đường phố đều là nhà ăn kiểu Trung Quốc. Trước cửa nhà ăn treo đèn lồng lớn màu đỏ, ngụ ý thịnh vượng tiền vào như nước. Đã là hơn 2 giờ đêm. Trên đường phố trống không không một bóng người. Túi đồ ăn, tăm xỉa răng. Trên đất khắp nơi đều thấy được rác rưởi. Ngửi ngửi, khiến cho người hơi buồn nôn. Đang đi, bỗng nhiên phía sau truyền đến một câu. Sư phụ, đợi chờ tôi với. Tôi quay đầu nhìn lại. Chàng trai mà mời tôi điếu thuốc bước nhanh đuổi theo. Cát Ngọc quay đầu nhìn lại. Tức khắc nói với tôi. Mau ném điếu thuốc lá trên lỗ tai anh xuống. Nếu như vẫn kẹp điếu thuốc kia, hắn sẽ vẫn đuổi theo. Nghe vậy, tôi vội vã cầm điếu thuốc, giơ tay liền vung vào trong cống thoát nước. Lúc Cát Ngọc hai chúng tôi triệt để tiến vào một con phố bán đồ ăn vặt. Trước cửa tiệm thứ nhất treo lơ lửng hai cái đèn lồng màu đỏ. Bỗng nhiên sáng, tôi chừng hai mắt, nhìn về bên trong chiếc đèn lồng. Bên trong chiếc đèn lồng kia sáng lên dĩ nhiên là ánh nến. Sao có thể có chuyện đó? Trước những cửa tiệm này treo đèn lồng màu đỏ. Kỳ thực bên trong đều là lắp bóng đèn điện. Thời đại này tuyệt đối không ai thả nến vào bên trong. Làm sao có khả năng sẽ sáng lên ánh nến? Tôi sợ hãi đến cả người run lên. Cát Ngọc rõ ràng cũng trở nên luống cuống. Nàng nói, a bố. Đừng sợ, đừng sợ, kiên trì, chỉ cần trốn qua đêm nay là không sao. Hai chúng tôi không khỏi tăng nhanh tốc độ. Lúc mới vừa đi ngang qua cửa tiệm thứ hai, phía sau bỗng nhiên lại truyền tới một câu. Ai ai ai, cậu em, sao không lái xe a? Quay đầu nhìn lại. Người đàn ông trung niên đi giày bảo hộ lao động kia. Lôi kéo tay vợ hắn. Dĩ nhiên cũng ở phía sau đuổi theo. Để, tôi cả người đều nổi lên một lớp da gà. Người phụ nữ kia rõ ràng bị chém chết. Tại sao lại sống rồi? Cát Ngọc che miệng tôi. Nói, đừng quan tâm, cũng đừng hỏi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì. Đi theo em là được. Ngay khi hai chúng tôi đi tới trước cửa hàng thứ hai. Hai bên tấm biển của cửa hàng này treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ. Bỗng nhiên một hồi cũng sáng lên ánh nến. Tôi cả người lại run lên. Phía sau truyền đến một câu. Cháu trai nha, bà lão trả lại tiền cho cháu. Xe buýt bà không thể ngồi không a? Quay đầu nhìn lại. Đêm nay bà lão không có tiền ngồi xe kia. Dĩ nhiên cũng bước đi khó khăn đuổi theo. Tuy rằng dáng dấp đi đường của bà ta xem ra rất chậm. Nhưng tôi lại phát hiện thân thể bà ta lại di động rất nhanh. Tôi tâm lại là run rẩy một hồi. Cát Ngọc lôi kéo tôi. Điên cuồng chạy về phía trước. Tôi chạy càng nhanh. Trái tim nhảy lên liền càng nhanh. Hơn nữa hai chúng tôi mỗi lần đi ngang qua một cửa tiệm. Hai chiếc đèn lồng lớn màu đỏ trước cửa tiệm sẽ sáng lên. Mà bên trong chiếc đèn lồng lớn màu đỏ kia. Chỉ cần sáng lên ánh nến, cuối con đường tối om, tất nhiên sẽ xuất hiện một người mà tôi đã từng thấy. Nhưng cũng là người không quen biết. Mà người này trước đây nhất định từng ngồi xe buýt của tôi. Khi chúng tôi chạy đến cuối con phố ăn vặt, phía sau đã truy đuổi mười mấy người. Bọn họ cách Cát Ngọc hai chúng tôi chỉ có mười mấy mét. Rất gần, mắt thấy liền muốn đuổi theo. Tôi nghĩ thầm, chỉ có cửa tiệm con phố ăn vặt mới treo đèn lồng màu đỏ. Nếu chạy ra khỏi con phố này, vậy nên không sao rồi. Ai biết ngay lúc Cát Ngọc hai chúng tôi chạy đến cuối con đường. Chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa liền quỳ xuống. Cuối con phố ăn vặt, dĩ nhiên lại là một con phố. Một con phố mà xưa nay tôi chưa từng thấy. Nửa năm, một vòng máu chết chóc. Tôi mỗi ngày khởi hành đi qua con đường này. Tôi xin thề con đường này tôi thực sự là lần đầu tiên thấy. Mà hai đầu con đường này, càng là treo đầy vô số đèn lồng màu đỏ. Chạy đến trên con đường này, tôi nhìn về hai bên cửa tiệm, phát hiện phong cách trang trí của những cửa tiệm này, cùng với tên cửa tiệm, đều là mười mấy năm trước. Xong rồi, tôi bị trúng trăm năm nguyền rủa. Hay là đêm nay liền muốn hoàn toàn bộc phát ra. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, mười mấy người kia vẫn cứ đuổi theo sát không bỏ. Tôi chạy thở hồng hộc, mắt thấy là phải bị nhóm người phía sau kia đuổi tới. Bỗng nhiên phía cuối con đường phía trước, từ trong bóng tối dần dần đi ra một bóng người. Cách quá xa tôi thấy không rõ lắm, cũng không biết người này là địch hay bạn. Tôi nhỏ giọng hỏi Cát Ngọc, nên làm gì? Phía trước nếu như cũng là tới giết chúng ta, vậy tối nay liền muốn bị diệt. Cát Ngọc trong lòng cũng không chắc chắn. Nàng lôi kéo tay tôi, hỏi tôi, à bố, nếu như đêm nay chúng ta chết ở chỗ này, anh sẽ hối hận quen biết em không? Tôi gật đầu một cái, còn chưa kịp nói chuyện, Cát Ngọc ôm đầu của tôi, liền dùng lực hôn tôi một cái. Một cái hôn này, hôn nhanh, buông ra cũng nhanh, hầu như chính là môi chạm môi một cái. Sau khi hôn xong, trái tim của tôi bỗng nhiên đau đớn. Loại cảm giác đó lại như là có người dùng tay tàn nhẫn nắm lấy trái tim tôi. Ở dùng sức bóp, tôi đau, Cát Ngọc cũng đau. Nàng che ngực, đau hút vào khí lạnh, nói với tôi, à bố, kiên trì, nếu như may mắn, đêm nay có thể khiêng đi qua. Bởi trái tim thực sự quá đau. Đau khiến Cát Ngọc hai chúng tôi đều không chạy nổi. Mắt thấy đám người phía sau kia liền đuổi tới. Tên nhóc đi tuốt đàng trước kia, thật xa, cười hì hì liền từ trong túi móc ra một điếu thuốc. Lúc bước nhanh đến trước mặt của tôi liền nói, sư phụ, đến mà, hút một điếu đi, mà dân công có hình thể cường tráng, đi giày bảo hộ lao động, đã đuổi tới, đưa tay liền muốn khoát lên bả vai tôi, còn cười nói, cậu em, trở lại lái xe đi, bọn tôi còn vội về nhà đây. Ngay trong nháy mắt tay dân công này sắp đặt lên bả vai tôi, bọn họ một đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó trừng mắt, đứng tại chỗ, vừa kinh vừa sợ. Tôi không biết xảy ra chuyện gì. Tôi cùng Cát Ngọc dìu nhau, đã chạy không nổi. Tôi không biết sau khi Cát Ngọc hôn tôi một cái, tại sao trái tim hai chúng tôi đều đau. Lúc này xuất hiện đau đớn dữ dội, khiến tôi không thể thở nổi. Lại nhìn theo ánh mắt đám người kia, chỉ thấy chỗ tối om cuối con đường, người từ từ đi lại đây kia, dĩ nhiên đeo một tấm mặt nạ kinh kịch. Cha tôi thích nghe kịch, từ nhỏ cũng sẽ lôi kéo tôi cùng xem kịch truyền hình, xem Xuân Vườn Lê. Đặc biệt là ông bà nội tôi, càng là ngồi xe xích lô, lôi kéo tôi đi hội làng, xem người ta dựng sân khấu kịch, kịch kia mới chân thực. Vì lẽ đó, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nghe nhiều nên quen, tôi cũng biết một vài thứ liên quan đến ca kịch. Mà người đi ra từ trong bóng tối này, cao hơn tôi nửa cái đầu, xem dáng người tôi nghĩ nên là một người trung niên. Trên mặt ông ta đeo mặt nạ, tôi vậy mà không nhớ ra được là đại diện cho người nào. Trong kinh kịch, muốn nói nhân vật trong lịch sử, tôi mỗi một người đều có thể nhận ra mặt nạ của bọn họ. Nhưng mặt nạ mà người trước mặt này đeo, tôi căn bản không nhớ ra được. Bởi vì mặt nạ này chính là một khuôn mặt cười quỷ dị. Trên gò má trái phải còn tô lên một trăng tròn. Vị trí chính giữa trán vẽ ba sợi khói xanh. Quá quỷ dị. Mà kết hợp với tấm mặt nạ này, quần áo mặc trên người hắn thì lại quá bình thường. Chính là một thân quần áo bình thường. Tóc cũng không dài. Người kia mới vừa đi tới. Một đám người phía sau tôi tức khắc bị dọa. Tôi nhỏ giọng hỏi Cát Ngọc. Đây là hai nhóm người đi. Cát Ngọc ôm trái tim. Đau đến khuôn mặt xinh đẹp đều vặn vẹo. Nàng cắn răng. Đau nằm nhoài trong lòng tôi. Nhỏ giọng nói. Trước tiên đừng lên tiếng. Tôi ôm Cát Ngọc. Tận lực hướng về trạm ven đường. Nhường vị trí giữa đường lại. Người đàn ông đeo mặt nạ kia. Đi tới trước mặt đám người kia. Dĩ nhiên không có dấu hiệu nào. Giơ tay liền tát người dân công đi giày bảo hộ lao động kia một cái. Mỉa nó. Tôi sợ hết hồn. Người dân công đi giày bảo hộ lao động bị một cái tát này đánh đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Không ngừng cầu xin tha thứ. Tiểu nhân có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Không biết có cao nhân ở đây. Tiểu nhân sai rồi. Tiểu nhân sai rồi. Người đàn ông trung niên đeo mặt nạ. Lại nhìn về thằng nhóc mời thuốc tôi kia. Cũng là không có dấu hiệu nào. Giơ tay liền quăng một cái tát. Rầm một tiếng. Thằng nhóc kia đưa thuốc lá kia cũng hai chân mềm nhũn. Quỳ trên mặt đất. Không ngừng xin tha. Còn lại một đám người. Dọa sợ. Quay đầu liền muốn chạy. Người đàn ông đeo mặt nạ cũng không luống cuống. Liền đứng tại chỗ. Nói. Kẻ nào chạy thêm một bước. Chết. Cách chương.